Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện trước đây quên hết đi thì hơn. Lão đại, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Lam Nguyệt tuy mệt nhưng vẫn cố gắng vui vẻ nói. Sau khi Hạ Tư Ngâm rời đi, Lam Nguyệt có chút không phục oán giận. Anh sao lại nói lung tung? Em đâu đã đồng ý gả cho anh. Em sẽ gả cho anh. Anh nói chắc chắn, cúi người hôn cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Anh là vì Tiểu Kiệt mới muốn kết hôn với em, cho nên em sẽ không gả cho anh. Anh vì yêu em mới cưới em, cho nên anh nhất định phải cưới em. Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng dùng lời nói của cô. Trái tim cô đập mạnh, thiếu chút nữa đã tin lời anh. Mẹ em sẽ không đồng ý. Cô vẫn giận dỗi nói. Anh sẽ làm cho mẹ em đồng ý. Lam Nguyệt tức giận trừng mắt, không muốn tranh luận với anh. Dù sao cô cho tới bây giờ cũng chưa một lần thắng được anh. Mạnh Thừa Kiệt đưa cô về nhà, vì hôm nay là thứ bảy, bà Lam không cần đi công tác. Bà rốt cục cũng có cơ hội nhìn thấy bố ruột của cháu ngoại bảo bối. Bà Lam đối với Mạnh Thừa Kiệt vô cùng vừa lòng. Anh không chỉ ôn hòa lễ độ, tuấn tú lịch sự, lại là thạc sĩ du học về, bây giờ còn là giám đốc của công ty quảng cáo. Vô luận là bằng cấp hay nhân phẩm đều không thể soi mói. Tư tưởng của bà rất truyền thống, cho rằng con gái nên là vật sở hữu của ai đó. Tuổi trẻ thì không sao, nhưng khi lớn tuổi, cô đơn cả đời chẳng phải sẽ khó sống hay sao? Huống hồ anh lại là bố ruột của Tiểu Kiệt, quan hệ huyết thống này nói thế nào cũng là ruột thịt thì tốt hơn. Thừa Kiệt, con ở lại ăn cơm tối, mẹ nấu thật ngon mời con. Bà Lam là mẹ vợ, càng xem con rể càng vừa lòng. Cảm ơn mẹ. Anh độc đáo cười, quả thật là lớn nhỏ phối hợp. Lam Tình thấy mẹ vừa nhìn thấy soái ca đã lập tức đầu hàng, cảm thấy không đúng. Mẹ, mẹ đừng quên, lúc trước anh ta hại chị chưa kết hôn đã mang thai, chị còn bị mẹ ném ra khỏi cửa. Chị ấy mấy năm nay trải qua nhiều khổ sở, chị sao lại không tính sổ với anh ta, còn muốn mời anh ta dùng cơm nữa. Lam Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Em gái. Lam Nguyệt ngồi một bên nhỏ giọng ngăn Lam Tình đang tức giận. Thấy ta ngu ngốc lắm sao? Bà Lam vỗ nhẹ lên đầu của Lam Tinh. Chính vì chị con đã chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ con không muốn thấy con bé có hạnh phúc sao? Hiện tại Thừa Kiệt đã nguyện ý chịu trách nhiệm, về sau A Nguyệt còn có người chăm sóc, con bé không cần một mình phải nuôi dưỡng Tiểu Kiệt, cũng không bị người ta chỉ trỏ, Tiểu Kiệt cũng có bố. Đây là kết cục tốt đẹp, con còn bất mãn điều gì? Lam Tinh, hãy tin anh sẽ bù lại những thiệt thòi mà Lam Nguyệt phải chịu. Anh nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Mạnh Thừa Kiệt vỗ ngực cam đoan. Tốt nhất là như vậy. Nếu anh lại lừa chị tôi một lần nữa, tôi sẽ nhét anh vào bao, trực tiếp quăng anh xuống biển. Lam Tình hít mắt lại đầy hung khí. Con gái, con không cần phải hung dữ như vậy, cẩn thận sẽ không gả đi được. Bà Lam nhìn đứa con gái nhỏ mạnh mẽ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Yên tâm đi, anh sẽ không cho cái bao của em có cơ hội sử dụng đến. Mạnh Thừa Kiệt cười nói, anh muốn dùng thời gian để chứng minh anh đối với Lam Nguyệt là thật lòng. Thừa Kiệt, mẹ thấy trước tiên con nên đưa A Nguyệt vào phòng nghỉ ngơi, mẹ thấy nó cũng mệt rồi. Vâng, Mạnh Thừa Kiệt nghe lời, nâng Lam Nguyệt dậy. Lam Nguyệt lại xấu hổ chết đi, vành tai đỏ rực, nào có người mẹ nào như thế này, thật sự sợ cô không gả đi được. Vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt, căn bản đã muốn đưa cả hai người vào động phòng. Vốn còn tưởng mẹ sẽ không chấp nhận Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ tới mẹ chẳng những tán thành còn lạc quan vô cùng, quả thật là ngoài ý muốn. Trận ốm này khiến cho Lam Nguyệt phải nghỉ ngơi 6 ngày. 6 ngày này ngoại trừ ngày nghỉ, Mạnh Thừa Kiệt đúng 6 giờ đến đón Tiểu Kiệt, lại mua một đống đồ ăn đồ uống đến Lam gia cùng Lam Nguyệt dùng bữa tối. Anh có thể nói là một người bố tốt kiên cường, một người chồng gương mẫu. Mà sau khi bị bệnh, Lam Nguyệt lại có một mối phiền não. Có nên trở lại Đạt Văn làm việc hay không? Nếu từ chức, người khác sẽ nghĩ cô thật sự là kẻ lười biếng, không làm việc. Nếu không từ chức, cô làm sao còn có thể ở chung cùng với Hà Tư Ngâm được? Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. 10 giờ đêm, văn phòng im lặng, chỉ còn lại một mình Mạnh Thừa Kiệt đối mặt với máy tính lạnh như băng. Gần đây, anh luôn vội vàng đi trông nom Lam Nguyệt, mọi công việc đều trì hoãn. Hiện giờ, Lam Nguyệt đã phục hồi, anh phải cấp tốc hoàn thành xong công việc còn dở dang. Tuy anh là giám đốc, nhưng Đạt Văn gây dựng sự nghiệp rất khó khăn. Mọi việc anh đều muốn chính mình chuẩn bị để tất cả trong tình trạng tốt nhất. Giống như bây giờ, anh đang lên kế hoạch về một buổi họp báo giới thiệu chiếc máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net